Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 348, Độc Miêu. Chủ chiến chi nhân vũ lực giá trị rõ ràng cao hơn những thứ kia dự định chạy trốn nhân. Một trận chém giết đi qua, tối hậu thắng lợi hay lại là những thứ kia chủ chiến người. Không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thấy máu tươi nguyên nhân. Chỉ còn lại hai cái chủ chiến phái con mắt cũng hồng hồng. Hai người điểm tề nhân mã, đóng lại, cửa thành, phân ra một ít nhân thủ đem những nô lệ kia cũng thu thập. Phòng thủ thành công lời nói, bọn họ còn cần những người này đi làm việc đây. Kỵ binh mở đường, rất nhanh thì Tô Bạch mang theo quỷ vương quân vọt tới. Tòa này, thành phố. Nếu so với trước kia tòa kia Nam Thành mạnh hơn nhiều. Không nói cái khác, liền nói này, thành tường, đi. Dùng cây trúc xây dựng chừng cao 6-7 mét, so với Nam Thành những thứ kia vòng rào mạnh hơn không biết bao nhiêu. Kia hai gã chủ chiến phái đứng ở trên thành tường, nhìn một cái Tô Bạch cũng biết, đây nhất định là tướng quân. Đang nhìn quỷ vương quân kháng kia một cán vô song đại kỳ. Bọn họ cũng đã đoán được thân phận của Tô Bạch. Quỷ vương quân đánh hạ đột quyết sau này. Danh tiếng thật sự là quá lớn rồi. Một người trong đó la lớn. Các hạ nhưng là vô song hầu vương Sửu Nghiêu. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay giơ lên. Nhất thời sau lưng quỷ vương quân trong tay mã sóc rối rít giơ lên. Trong miệng giận dữ hét. A, người kia trước đã làm xong cùng Tô Bạch tử chiến chuẩn bị. Nhưng là thấy quỷ vương quân cái này quân dung sau này. Vẫn còn có chút nhút nhát đứng lên. Bất quá rất nhanh thì hắn không cần ở khiếp đảm. Tô Bạch tay đột nhiên quơ múa đi xuống. Nhất thời sau lưng một đạo tiếng xé gió vang lên. Mặc dù chỉ là một đạo tiếng xé gió, nhưng là bay ra ngoài nhưng là hai cái mũi tên. Ngô sư xuất thủ, hai người thậm chí cũng không phản ứng kịp. Hai cái thép sắc nhọn bạch phượng linh vũ mũi tên thuận đến hai người bọn họ con mắt trái bắn vào. Rồi trong đầu, này tiễn thuật, có thể nói kinh khủng. Tô Bạch thấy vậy cười một tiếng, ở bên hông mình cởi xuống một quả trấn thiên lôi. Nhận lấy bên người Trình Sử Mặc đưa tới hộp quẹt, nhẹ nhàng gõ đốt, tiện tay vứt ra ngoài. Lấy Tô Bạch quái lực, trực tiếp liền đem này trấn thiên lôi ném bỏ vào rồi trong tường thành. Là, chính là trong tường thành, này cây trúc chế tác mà thành thành tường, làm sao có thể gánh nổi Tô Bạch quái lực. Cũng may dây dẫn vị trí có bảo vệ, nếu không sợ là trực tiếp tắt máy. Trấn thiên lôi danh tự này lấy thật là quá thích hợp. Lớn tiếng phảng phất thật có thể đem bầu trời đều rung ra một cái lỗ thủng. Cùng trấn hải pháo giữa cũng không phân cao thấp. Lực sát thương lại rõ ràng lớn hơn gấp mấy lần. Không nói cái khác, liền nói này trước mắt cây trúc thành tường. Sụp, bên trong 4.000 binh sĩ đều trợn tròn mắt. Những thứ này nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, thực ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu. Bên trong thành thủ quân chỉ nghe thấy quỷ vương quân đồng loạt kêu một tiếng a. Ngay sau đó trên tường thành hai vị tướng quân liền ngã xuống. Trên đầu còn cắm một mũi tên. Bọn họ vừa muốn khủng hoảng, dự định chạy tứ tán thời điểm. Một tiếng nổ vang rung trời ở trước người bọn họ vang lên. Bọn họ trợn tròn mắt. Một cử động cũng không dám, phảng phất như là bị ánh sáng mạnh đèn pin soi sáng thanh hoa như thế. Tô Bạch thấy cửa thành mở rộng ra, dẫn đầu liền vọt vào, nhìn thấy những thứ này sững sờ binh lính sau này. Tô Bạch giơ cao đại thang nói, để đao xuống binh giả, tha các ngươi bất tử. Sau lưng quỷ vương quân nhìn chủ soái cũng hạ ra lệnh, bắt đầu phân tán mở. Đem những này nhân vây lại, một bên chạy băng băng một bên hô, đầu hàng không giết. Lúc này sau lưng 4.000 bộ binh cũng vọt vào, không ít thủ thành binh lính đều bị sợ choáng váng. Bây giờ nghe đầu hàng không giết, theo bản năng liền buông lỏng tay ra trung binh khí. Loại tâm tình này giống như sẽ lây như thế. Có thứ nhất thì có cái thứ hai. Ngay sau đó phảng phất ôn dịch như thế. Thật nhanh truyền bá ra. Thấy những người này để đao xuống binh. Tô Bạch mệnh lệnh bộ binh bắt đầu đi đoạt lại bọn họ vũ khí. Những người này là dùng để đào quáng cùng giã luyện. Trăm họ cũng đưa trở về rồi. Kia sống ai làm? Đây không phải là tối có sẵn sức lao động ấy ư? Lãng phí là đáng xấu hổ. Duy nhất có nhiều chút đáng tiếc chính là Tô Bạch binh lực có chút chưa đủ. Nếu như những nô lệ này rất nhiều không có ai tương ứng nhân viên trông coi, sợ là sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Tô Bạch âm thầm quyết định, chờ đem trăm họ đưa sau này trở về, vẫn phải là tìm Trình Giảo Kim mượn một ít binh lính tới a. Cứ như vậy, Tô Bạch chỉ là giết hai người, liền đã được đến rồi này cái gọi là một sĩ thành. Trình Sử Mặc thấy vậy có chút bất mãn, hình như là bởi vì đối phương quá yếu, để cho hắn thắng không có gì khoái cảm như thế. Tô Bạch hạ lệnh quét dọn chiến trường, nhìn sắc trời một chút, phân phó nấu cơm, đơn giản ăn một bữa sau này, tiếp tục hướng phía trước. Về phần những nô lệ này, dùng sợi dây cột lên tay chân, phân ra một ít bộ binh áp tải bọn họ trở về. Trước bỏ đói hai ngày, chờ bọn hắn không còn khí lực rồi, cũng liền dễ đối phó rồi. Những thứ kia bị bọn họ tù binh chăm họ, cũng bị quỷ vương quân tìm tòi đi ra. Tô Bạch một lần nữa diễn giảng một phen, an ủi bọn họ tâm tình sau, để cho bọn họ cùng những thứ kia bộ binh đồng thời trở lại bến tàu phương hướng. Bây giờ đã có 8.000 người chừng. Tô Bạch dự định trước đưa bọn họ hồi Đăng Châu một nhóm. Bây giờ Đăng Châu đất rộng người thưa, rất nhiều ruộng tốt cũng không có người nào loại. Cái này không thể được. Đại đường nhưng là nông canh nước lớn, hoặc có lẽ là Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, gần như đều là nông canh nước lớn. Không trồng địa làm sao có thể đi? Làm ruộng không chỉ là yêu cầu ruộng tốt, chăm họ dĩ nhiên cũng là không thể thiếu. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch cũng có chút xuất thần. Nhìn Tô Bạch lại vừa là bộ dáng này, Trình Sử Mặc ở Tô Bạch sau lưng hung hăng đem Tô Bạch đánh thức. Nhìn Tô Bạch kia hơi nghi hoặc một chút không hiểu vẻ mặt, Trình Sử Mặc tức giận nói: "Đại ca, bây giờ chúng ta là đang đánh giặc thật sao? Ngươi lúc này xuất thần, có phải hay không là có chút quá xem thường chúng ta đối thủ?" Sau đó hắn liền thấy Tô Bạch rất khẳng định gật gật đầu nói: "Không sai, ta chính là xem thường bọn họ." Nói xong còn nhìn một chút trong thành kia xếp hàng về phía trước, chủ động để cho đối phương trói chặt tay mình đủ quân phản loạn. Khóe miệng của Trình Sử Mặc hung hăng vừa kéo, đột nhiên cảm giác được Tô Bạch nói không sai, nhưng là tại sao có chút nhớ muốn tát hắn đây? Là ảo giác sao? Tô Bạch buồn chán ngáp một cái nói: "Cơm nước xong sau này toàn quân lên đường, chúng ta lại đi đánh tòa thành thị tiếp theo." Nói xong Tô Bạch đứng lên, trông về phía xa nói: "Dựa theo loại tốc độ này, dùng không một tháng trước, chúng ta là có thể đánh hạ Uy quốc." Nghe vậy Trình Sử Mặc cười nói: "Không sai, liền những thứ này cũng dám tạo phản, thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí." Chờ quỷ vi ương quân ăn cơm sau này, bắt đầu tiếp tục hướng tòa thành thị tiếp theo đi. Cái thứ hai thành phố thủ quân không biết có phải hay không là thật sớm lấy được tin tức, hay hoặc giả là thế nào. Thành là không, khắp nơi đều có thi thể. Nô lệ thi thể, cũng chính là Đăng Châu chăm họ thi thể. Tô Bạch thấy vậy hô hấp đều có chút thô trọng. Hắn tối không muốn nhìn thấy sự tình hay lại là xảy ra. Nếu bọn họ không phòng giữ được đồ vật, sẽ bị hủy hắn. Trình Sử Mặc thấy trong thành thảm trạng, con mắt cũng là trong nháy mắt đầy máu. Ngồi trên lưng ngựa giận dữ hét: "Tặc tử, tặc tử!" Tô Bạch cố gắng làm cho mình hô hấp bình phục lại nói: "Về phía trước, ngoặc kép!" chỉ có đơn giản hai chữ, nhiệt độ lại thấp đến phảng phất có thể ngưng kết ra băng xương như thế. Quỷ vương quân trên dưới khí thế có chút biến hóa. Những thứ này quỷ vương quân phảng phất như là Tô Bạch một cái xúc ảnh. Bọn họ sẽ phải chịu Tô Bạch tâm tình ảnh hưởng. Tô Bạch vui vẻ thời điểm bọn họ cũng vui vẻ. Tô Bạch khi tức giận sau khi bọn họ cũng phẫn nộ. Bây giờ, toàn bộ quỷ vương quân cũng bạo giận lên. Tô Bạch phân phó nói, bộ binh lưu lại ngàn người. Tại chỗ thiêu hủy những thi thể này, nếu không ta sợ sẽ có ôn dịch lan truyền mở. Các loại hết thảy đều làm xong sau này, theo dấu vó ngựa tới tìm chúng ta. Bộ binh thống lĩnh kêu Hoàng Đào, nghe vậy quỳ một chân trên đất nói, đúng hầu gia. Tô Bạch phân phó qua sau, trong tay đại thang giơ ngang tại thân thể phía bên phải, hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa. Nhất thời dưới quần chiến mã giống như rời cung lợi mũi tên bắn ra. Sau lưng quỷ vương quân theo sát mà lên. Tô Bạch nổi giận, Trình Giảo Kim tới Đăng Châu sau này vẫn trong phủ thứ sử. Hắn không có giống như Tô Bạch thay áo suốt tuần đi tìm hiểu Đăng Châu tình huống, ngược lại là phái ra thủ hạ thám tử khắp nơi gom tin tức, buổi tối thời điểm trở lại siêu tầm cho hắn. Rất nhanh Trình Giảo Kim liền biết trước Tô Bạch nói chuyện là có ý gì. Bây giờ Đăng Châu bên trong thành, dân cư tối đa chỉ có thể còn lại 30%. Còn lại những người còn lại thì hẳn là bị kia Hải Long Đạo đưa về Uy Quốc đi rồi. Trình Giảo Kim gắt gao nắm được bàn tay mình, lúc này mới trinh quan 5 năm mà thôi. Bọn họ làm sao dám? Bọn họ như thế nào dám? Cuối cùng Trình Giảo Kim vẫn còn có chút không khống chế được tâm tình của mình. Hung hăng một quyền đấm tại án độc bên trên, công văn lại trực tiếp bị hắn từ trung gian nện ra một cái lỗ thủng to. Trình Giảo Kim cắn răng nói, Lý gia, không lưu được. Mặc dù Tô Bạch trước đã nói với hắn bây giờ Đăng Châu tình huống, nhưng là nơi nào có thể so với để cho hắn tận mắt nhìn thấy hiệu quả tốt. Lúc này Trình Giảo Kim trong đầu cũng chỉ có một ý tưởng. Diệt Triệu quận Lý gia. Không sai, bây giờ là thiên hạ, là Lý Thế Dân thiên hạ. Nhưng là, thiên hạ này là ai giúp hắn đánh xuống? Là Trình Giảo Kim bọn họ. Bây giờ Triệu quận Lý gia tạo phản, thì tương đương với là tạo hắn Trình Giảo Kim phản. Trình Giảo Kim nên bính sát thời điểm chiến đấu qua rồi. Nên bỏ ra thời điểm trả ra khỏi, nên hy sinh thời điểm cũng hy sinh qua. Kết quả đến bây giờ vừa mới thưởng thức 2 năm thành quả thắng lợi, đã có người nhảy ra tạo phản, để cho hắn như thế nào có thể chịu được. Trình Sử Mặc nhìn về phía Uy Quốc phương hướng, tiểu tử kia trước khi đi lưu lại cho mình một cái túi gấm. Nói cái gì chờ đến chính mình khi tức giận sau khi đang đánh mở. Trình Giảo Kim lúc ấy còn hung hăng cười nhạo hắn một phen. Nói cái gì hắn là như vậy đi qua Liêu trai nhân. Đây không phải là Quách tiên sinh nói cái kia, Tam Quốc, bên trong nội dung cốt truyện sao? Cùng ngươi đem mình làm gia cát quân sư rồi hả? Cười nhạo qua sau, túi gấm cũng bị hắn tiện tay vứt xuống trong thư phòng đi. Bây giờ nhớ lại, Trình Giảo Kim cũng không khỏi có chút lẩm bẩm. Tiểu tử kia chẳng lẽ thật là có cái gì túi gấm diệu kế để lại cho mình hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ở trong thư phòng lục lọi lên. Rốt cuộc, ở 2 quyển thư trong kẽ hở, tìm được cái kia túi gấm. Nhẹ nhàng kéo ra túi gấm sau này, chỉ thấy bên trong là một tấm tiểu tiểu tờ giấy. Rút ra nhìn một cái, chỉ thấy phía trên dùng thanh tú bút tích viết, Lý Hoài, có thể dùng, đơn giản 4 chữ, cũng đã để cho Trình Giảo Kim cất tiếng cười to. Không sai a, mấy phe trong tay nhưng vẫn là có một cái Lý Hoài đây. Này sử dụng tốt rồi không khác nào là một cái sát khí. Nghĩ tới đây, Trình Giảo Kim bận rộn lo lắng cho triều đình viết một phong thơ. Viết xong sau đó trực tiếp chuyển giao cho bên người huyền vệ nói. nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem phong thư này mang về Trường An. Giao cho bệ hạ. Phải, tên kia huyền vệ đáp đáp một tiếng, cũng không nói nhảm, nhận lấy Trình Giảo Kim trong tay phong thư ôm vào trong lòng. Hai ba bước nhân cũng đã không nhìn thấy bóng người. Trường An, Liêu trai Lý Úc ngồi ở gia thật xa phương phía trên. Thân thể mềm nhũn lâm vào trong đó. Trước phụng bồi hắn hai gã người trẻ tuổi cũng không có đến. Ngược lại là một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng. Yên lặng đứng sau lưng hắn. Lý Úc tầm mắt rơi vào dưới đài trong tiết mục. Nhìn một hồi không khỏi cười nói. Lý lão, này Liêu trai thật là thú vị chặt. Gọi những câu chuyện này đi. Liền một cái so với một cái thú vị. Bị gọi là Lý lão lão nhân không có lên tiếng. Phảng phất như là một người câm như thế. Lý Úc cũng không ngoài ý. Nhìn xuống phía dưới chính đang biểu diễn đại hiệp khổ cực lúc luyện công sau khi. Khẽ gật đầu một cái nói. Bất quá này luyện công liền giả quá nhiều. Sau khi nói xong. Lý Úc suy cười một tiếng nói. Muốn thật là tùy tùy tiện tiện là có thể luyện thành tuyệt thế võ công lời nói. Ta cũng không cần bỏ ra lớn như vậy giá cao. Lý Úc thanh âm nói chuyện có chút dữ tợn. Sau khi nói xong vô tình hay cố ý nhìn một cái chính mình dưới quần. Sau lưng Lý lão vẫn là không có lên tiếng. Phảng phất như là không tồn tại như thế. Lý Úc há mồm nhẹ nhàng phun ra một miệng chọc khí. Tựa như một đạo bạch mũi tên. Bất ngờ cũng là tiểu tông sư cảnh. Phía sau hắn Lý lão khi nhìn đến cái này bạch mũi tên sau này. Mới rốt cục nói chuyện. Thanh âm của hắn rất khàn khàn. Thanh âm nghe cũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Phảng phất như là cái loại này dùng nĩa quát thủy tinh thanh âm như thế chói tai. Bỏ ra điểm này giá. Là đáng giá. Đáng giá. Lý Úc phập phất là nghe cái gì chuyện cười lớn như thế. Ha ha cười nói. Đáng giá, ta vốn là cũng có thể trở thành Lý gia gia chủ. Đáng giá, nếu như kế hoạch thành công, ta vốn là có thể trở thành cửu ngũ chi tôn. Ngươi nói cho ta biết đáng giá. Lý Úc nói những lời này thời điểm không hề có một chút nào cấm kỵ. Đây cũng chính là Liêu trai bên trong bao gian cách âm hiệu quả tốt. Nếu không chỉ những thứ này lời nói, chỉ cần hắn vừa nói ra khỏi miệng. Ngoài cửa tuyệt đối lập tức là huyền vệ liều chết xung phong đi vào. Bị gọi Lý lão nhân khẽ gật đầu một cái nói. Tiểu tông sư cảnh, thọ đôi giáp, tông sư cảnh, thọ tam giáp tử, đáng giá. Nghe được Lý lão những lời này, Lý Úc sắc mặt ít nhiều có chút hòa hoãn đi xuống. Lý lão tiếp tục nói. Hơn nữa. Không phải nói bởi vì này dạng ngươi liền không thể trở thành gia chủ. Ngươi tuổi thọ, đủ ngươi chống được ngươi bồi dưỡng một cái thích hợp mầm non. Tới thừa kế gia sản, đệ đệ của ngươi là không phải thân thể kiện toàn ấy ư. Để cho hắn cho làm con thừa tự đưa bé cho ngươi bồi dưỡng. Cũng không phải là ngươi Lý gia huyết mạch sao? Lý Úc vẻ mặt khó coi nói. Hắn... Ha ha ha ha, người biết hắn ban đầu biết ta Thiên Huy sau này là một bộ cái dạng gì biểu tình sao? Ha ha ha ha, cho làm con thừa tự. Ta thật sự là hiểu rất rõ ta, tốt đệ đệ, rồi. Lý lão cúi đầu, nhẹ nhàng nói, lần này nhị thiếu gia không phải là bị bắt ấy ư. Tại loại này trong thiên lao, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây? Nếu như nhị thiếu gia không đồng ý cho làm con thừa tự lời nói. Nói không chừng, cũng sẽ bị cái nào người phạm tội giết người đánh gãy cánh tay. Hoặc là đi đứng đây. Lý Úc diễu cợt nói. Người đã cũng có thể nghĩ ra được. Ta nghĩ như thế nào không tới đây. Ngoặc kép, Lý Úc kinh ngạc nhìn dưới đài. Trong miệng dù gì nói. Ta cũng có thể nghĩ ra được. Ta kia cha nghĩ như thế nào không tới. Hắn thì sẽ không cho phép ta động Lý Hoài. Bởi vì đây chính là Lý gia duy nhất có thể nối dõi tông đường độc miêu a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.